Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, tìm đập rộn ràng trái tim Giang Hoành diễn đập thình thịch. Anh ta không chung thủy. Ninh Chi cúi đầu, đá nhẹ viên đá rơi từ bồn hoa. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì tôi chán ngán anh ta. Tôi không giữ được hứng thú với một người quá lâu. Nếu người đó làm gì khiến tôi khó chấp nhận, tôi sẽ không thích nữa. Đồng tử Giang Hoành diễn khẽ co lại. Anh vội nghĩ xem mình có làm gì khiến Ninh Chi mất thiện cảm không. Nghĩ kỹ, hình như khá nhiều. Nhưng cậu yên tâm, Ninh Chi đút hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, mềm mại với Giang Hoành diễn. Tôi sẽ không thích cậu đâu. Tôi không thích trai thẳng. Mà cậu cũng không phải gu của tôi, nên cậu không phải lo tôi sẽ thích cậu. Trái tim Giang Hoành diễn đập thình thịch. Thình thịch, anh như bị đánh mạnh, ngơ ngác, mấp máy môi, mãi không nói được gì. Nếu Giang Hoành diễn nhạy cảm hơn trong chuyện tình cảm, anh sẽ nhận ra lời Ninh Chi đột ngột. Anh chưa từng nói sợ Ninh Chi thích mình, dù cậu nhận ra anh từng cố ngăn cậu thích mình. Trong ngữ cảnh và tình huống hôm nay, nói những lời này sau chủ đề kia không hợp lý. Nhưng Giang Hoành diễn không nhận ra. Lúc này đầu anh đầy những ý nghĩ. Hóa ra Ninh Chi không thích mình. Mình hiểu lầm rồi. Xấu hổ quá. Hóa ra là một hiểu lầm lớn. Anh như mất khả năng suy nghĩ độc lập. Một lúc sau mới khô khốc nói. Vậy, à, tôi cũng nghĩ thế. Ninh Chi mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ ngây thơ. Vô tội, vậy sau này chúng ta là bạn, đúng không? Giang Hoành diễn, từ giờ trở đi, coi như đã hiểu lòng nhau. Nếu có ai hỏi tôi giới thiệu cậu thế này, cậu sẽ không chối chứ? Không đâu, Giang Hoành diễn gần như không ý thức được mình nói gì. Hình như đây không phải hướng đi anh muốn, nhưng anh không biết mình muốn gì. Chỉ biết mình không thể ngăn được. Trăng hôm nay tròn thật. Ninh Chi ngửa đầu nhìn trời. Tóc ngắn màu nâu nhạt xoăn nhẹ ở cổ. Một lọn trên đỉnh đầu vểnh lên theo góc ngửa. Đẹp thật. Ừ, ánh mắt Giang Hoành diễn không theo lời cậu nhìn trời. Vẫn dán vào gáy Ninh Chi. Đẹp thật. Ninh Chi vẫn là Ninh Chi. Nhìn người như chú nai ngơ ngác. Ánh mắt tập trung, tự nhiên. Như chỉ có một người trong mắt, nhưng Giang Hoành diễn biết, từ hôm nay, điều gì đó trong lòng anh đã thay đổi. Ninh Hữu Sinh cho bảo mẫu gọi Ninh Chi, nói có việc, Ninh Chi biết mình đã đạt mục đích hôm nay. Đáp một tiếng, cười nhìn Giang Hoành diễn, theo bảo mẫu rời vườn. Chi Chi muốn ăn, tôi hỏi Giang Hoành diễn rồi, anh ấy kể hết, song song muốn gầy, gì? Anh ấy nói sao? Chi Chi muốn ăn. Chuyện yêu đương đúng là hiểu lầm. Cậu đoán đúng. Hơn nữa, anh ấy có thể là gay. Song song muốn gầy. Giang Hoành diễn tự nói với cậu. Lưu song song gửi liền mấy dấu chấm than. Song song muốn gầy. Giỏi. Ninh Chi. Hít. Ninh Chi biết Lưu song song lại định nói cậu là kiểu. Thả thính. Trước đây cậu gặp vài chàng trai. Chỉ nói vài câu, họ đã thích và theo đuổi cậu. Nhưng Giang Hoành diễn khác. Cậu thích Giang Hoành diễn. Muốn anh theo đuổi mình. Tốt nhất là khiến anh cảm nhận giống cậu. Đêm ngày ấy khắc khoải, trằn trọc thao thức. Nghĩ đến đây, Ninh Chi ném điện thoại lên tủ đầu giường. Nằm xuống suy nghĩ nghiêm túc. Rồi nhắm mắt ngủ. Sau kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, bạn cùng phòng 308 trở lại trường. Tiếp tục học hành như thường. Tuần trở lại trường là thứ tư. Tối đó, Lương Thừa Duy và Vĩ Trì hiếm hoi không đi phòng tự học hay thư viện. Giang Hoành diễn cũng ở ký túc. Mọi người ngồi ở bàn học, làm việc riêng. Bỗng Lương Thừa Duy quay lại nói. Các cậu nghe chưa? Gần thành phố Hát mới mở một điểm tham quan. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Có homestay, nghe nói tắm suối miễn phí. Ninh Chi quay đầu từ máy tính, nhìn Lương Thừa Duy, trưởng phòng, anh bị bọn tôi làm hư rồi. Sao chỉ biết chơi? Vĩ Trì cười. Quay lại, trưởng phòng nhắc khu suối nước nóng này lâu rồi. Kỳ trước định đi, nhưng nghe nói khu đó chưa xây xong. Tiện nghi chưa đủ. Hơn nữa, Tiểu Ninh kỳ trước lạnh lùng. Nói thật bọn tôi ngại thân thiết với cậu. Mấy lần muốn đi không tìm được người hợp. Nên gác lại, giờ thời tiết chưa nóng. Vài ngày nữa là vào hè. Tắm suối nước nóng không hợp. Cuối tuần này vé khu nghỉ dưỡng còn giảm giá. Thời cơ tốt, không đi uổng kỳ vọng của trưởng phòng. Nghe Vĩ Trì nói, Ninh Chi hơi động lòng. Quay nhìn Giang Hoành Diễn sau lưng. Giang Hoành Diễn đang xem bản vẽ và linh kiện. Dạo này dự án của anh gặp bế tắc. Ninh Chi thường thấy anh ngồi thẫn thờ trước bản vẽ dưới đèn bàn khuya. Có lẽ cần nghỉ ngơi. Đổi đầu óc, được. Giang Hoành Diễn nghĩ một lúc. Gật đầu, tôi đi. Ninh Chi cười nhìn anh. Giang Hoành Diễn bất ngờ đối diện cậu. Rồi nhìn đi chỗ khác. Trong lúc bàn đi khu suối nước nóng cuối tuần, Ninh Chi phát hiện trường gần đây nổi trào lưu tặng quà giữa tình yêu hoặc bạn thân. Ninh Chi hỏi Lưu Song Song. Cậu ta bảo do một video Douyin bất ngờ hot. Mọi người bắt chước, người nhận quà chụp ảnh đăng vòng bạn bè. Gắn hashtag, món quà đầu tiên của tháng 5. Ninh Chi thấy đây là chiêu của thương gia. Như, ly trà sữa đầu tiên của tháng 5. Vô nghĩa, theo kiểu này. Mỗi tháng phải có một ly trà sữa. Một năm ít nhất 12 ly. Có ly đầu tiên, sẽ có ly thứ hai. Chỉ để theo đuổi cảm giác nghi thức, chẳng ý nghĩa gì. Nói là vậy, nhưng khi Giang Hoành Diễn bất ngờ nhắn WeChat hỏi Ninh Chi muốn quà gì, cậu vẫn xấu hổ mà động lòng. Gần đây Ninh Chi đổi ID và ảnh đại diện WeChat. Dù cậu và Lưu Song Song thích đổi ID để giải tỏa vui vẻ, nhưng đổi ảnh đại diện là lần đầu. Ảnh cũ lụa rổ rau củ cậu vẽ, nhắc mình ăn uống đầy đủ. Ảnh mới là con mèo hoang hay xuất hiện dưới ký túc. Chính là con mèo Giang Hoành Diễn chụp đăng vòng bạn bè. Con mèo hoang đo nhát, dù sinh viên thường mang đồ ăn cho mèo hoang, nó chỉ gần gũi Ninh Chi. Có lẽ vì cậu mang nhiều đồ ăn thừa, dù tranh không lại mèo khác, nó vẫn được ăn chút còn lại. Con mèo này có duyên với cả Ninh Chi và Giang Hoành Diễn. Nếu không sao anh lại chọn chụp nó đăng vòng bạn bè. Nhìn ảnh đại diện con mèo quen thuộc của Ninh Chi, Giang Hoành Diễn mím môi, nhắn, Giang, cậu muốn quà gì? Ninh Chi đang ngồi trong lớp, nghe điện thoại rung, lấy ra. Liếc giáo sư đang giảng, trả lời Giang Hoành Diễn, Chi Chi chuẩn bị ăn, cậu muốn tặng tôi quà gì? Giang, hình ảnh, Ninh Chi mở ảnh, thấy toàn là nhẫn trang trí. Cậu bật cười, nhớ hôm sinh nhật Lưu Song Song tặng nhẫn, cậu chụp ảnh đăng vòng bạn bè. Chắc Giang Hoành Diễn thấy, Chi Chi chuẩn bị ăn, tôi có nhẫn rồi, Song Song tặng. Tôi định đeo một thời gian, không muốn đổi, thôi, đừng tốn tiền mua, Giang, vậy không tặng, Ninh Chi suýt phì cười. Lưu Song Song từng nói Giang Hoành Diễn kỳ lạ, theo Ninh Chi, anh có thể là gay mà không tự nhận ra, nhưng nếu là gay, hẳn phải tinh tế, chu đáo hơn trai thẳng, còn Giang Hoành Diễn thì không, anh như khúc gỗ. Chỉ số tình cảm thấp đến mức đáng thương. Ninh Chi thấy anh chẳng hiểu ẩn ý trong lời mình. Việc đổi ID, đổi ảnh đại diện, đăng nhẫn của Lưu Song Song lên vòng bạn bè. Trong mắt anh có lẽ vô nghĩa. Cậu như đàn gảy tai trâu. Tốn công thả thính vào hư không? Thôi, Ninh Chi nghĩ, chắc phải thẳng thắn với kiểu con trai như Giang Hoành Diễn. Nhưng cậu không biết thẳng thắn. Dù vẻ ngoài thế này, đối mặt với trai đẹp như Giang Hoành Diễn, thẳng thắn sẽ khiến cậu đỏ mặt trước. Vậy thì mất tác dụng. Ai bảo cậu mê trai đẹp? Bỏ đi, Ninh Chi nghĩ, lần này thất bại thì lần sau thử lại. Còn nhiều thời gian, cậu không vội, định cất điện thoại, nghe rằng, Điện thoại lại rung, cậu lấy ra, thấy Giang Hoành Diễn gửi thêm ảnh. Giang, hình ảnh, cái này thế nào? Giang, hồi sinh nhật cậu, tôi không tặng quà, sau đó đi tiệc sinh nhật cậu với cha tôi. Nghĩ cha tôi đã đưa bao lì xì, nên không tặng thêm, giờ nghĩ lại, nên tặng cậu một món. Giang, cậu nhận quà xong, chụp ảnh đăng vòng bạn bè được không? Giang, giống bài trước của cậu, nói là món quà thứ hai của tháng 5. Ninh Chi đọc loạt tin nhắn, không nhịn được cười, thấy Giang Hoành Diễn vừa gấp gáp vừa đáng thương. Tò mò anh định tặng gì? Cậu mở ảnh, Ninh Chi, là một dây chuyền đeo cổ, mặt dây hình xương nhỏ, tinh xảo, đính một viên kim cương nhỏ, dây là sợi da đen mảnh. Anh tặng mình cái xương chó. Ý gì đây? Ai vừa nói Giang Hoành Diễn không biết thả thính. Là mình, thôi, không sao, Ninh Chi nghĩ, lần này đúng là tự vả mặt. Đau thật, lời tác giả, kỹ năng của Tiểu Giang đều là tiềm thức tự mang. Cảm ơn, Hỏa Thụ Ngân Hoa, Hạ Hạ Nhị Khu Đi Lực Giang Chi Du, Tiểu Bánh Quy, đã tặng dung dịch dinh dưỡng, cách chương.